Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2818, lại lần nữa đột phá. Góc truyện audio.com, Cửu U Chi Uyên, xảy ra chuyện gì vậy? Nguyên bản Thẩm Vấn Hư không dạ xoa một đám dạ xoa tộc. Cảm nhận được Cửu U Chi Uyên phía dưới truyền đến dị động. Không khỏi nhíu nhíu mày. Mấy vị dạ xoa tộc chuẩn đế đi vào vực sâu biên giới. Ngừng thần hướng lấy phía dưới nhìn lại. Tại cảm giác của bọn hắn ở bên trong, Cửu U Chi Uyên tựu thật giống một cái thôn phệ thiên địa cự thú miệng. Đang điên cuồng nuốt toàn bộ quỷ giới quỷ khí. Hư không dạ xoa cũng lộ ra vẻ kinh nghi. Cửu U Chi Uyên mới từ không xuất hiện qua như vậy dị động. Mà vừa mới, vị kia địa ngục chi chủ thả người nhảy vào trong đó. Chẳng lẽ cái này cỗ dị động cùng vị kia địa ngục chi chủ có quan hệ? Hư không dạ xoa không thể tin được. Theo lý mà nói, qua cái này trong chốc lát, vị kia địa ngục chi chủ có lẽ sớm đã bị U Minh quỷ hỏa đốt thành một cỗ hài cốt. Thân tử đạo tiêu, các ngươi vừa mới tận mắt nhìn thấy, cái kia dị tộc nhảy vào vực sâu. Một vị dạ xoa tộc chuẩn đế xoay đầu lại. Nhìn cách đó không xa vây xem tộc nhân, trầm giọng hỏi, tuyệt sẽ không sai, nhân tộc này tính tình cũng là cương liệt, tự tuyệt hơn thế, không ít dạ xoa tộc vội vàng đáp lại nói. Hừ, một vị khác chuẩn đế cười lạnh nói, cái gì tính tình cương liệt, nếu là rơi vào trong tay của ta, sẽ để cho hắn sống không bằng chết, chết ở Cửu U Chi Uyên, coi như là tiện nghi hắn. Lời còn chưa dứt, dưới vực sâu phương truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, đất rung núi chuyển, đứng ở vực sâu biên giới một đám dạ xoa tộc không có phòng bị. Thân hình một cái lảo đảo, tâm thần dưới sự kinh hãi, nhao nhao bay lên trời, hướng lấy Cửu U Chi Uyên nhìn lại. Hô, sau một khắc, một đoàn cực nóng hung mãnh hỏa diễm. Theo Cửu U Chi Uyên phía dưới phun sông tới, như là núi lửa bắn ra bình thường, trong nháy mắt đem một vị trốn tránh không kịp dạ xoa tộc chuẩn đế thôn phệ. A, vị này dạ xoa tộc chuẩn đế toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, phát ra hét thảm một tiếng. Hắn vội vàng khởi động viên mãn động thiên, thúc dục huyết mạch, đều muốn ngăn cản đến từ vực sâu liệt diễm. Hắn động thiên chi ở bên trong, đã ẩn chứa một tia thế giới lực lượng, nhưng ở liệt diễm đốt cháy bên dưới, hắn viên mãn động thiên như trước chống đỡ không nổi. Mấy hơi thở giữa, đã bị cháy sạch đỏ bừng. Không chỉ như vậy, hắn khí huyết trên người, cũng đang nhanh chóng tiêu đốt. Thân thể của hắn, tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống dưới. Cái này dạ xoa tộc chuẩn đế thần sắc hoảng sợ, thét chói tai vang lên đều muốn chạy trốn liệt diễm bao phủ phạm vi. Nhưng mặc cho hắn như thế nào trùng kích, đều không thể lao ra quyền lừa. Tại đây đoàn khủng bố liệt diễm biên giới, như là có một đạo bình chướng vô hình, đưa hắn cách trở ở bên trong. Tạch tạch tạch, vị này dạ xoa tộc chuẩn đế viên mãn động thiên đã chống đỡ không nổi. Hiện ra một đạo vết rách, hắn nguyên bản cao lớn khôi ngô thân hình, cũng bị cháy sạch rút nhỏ trọn vẹn một vòng lớn, như là bao vây lấy cháy da đen một bộ xương khô. Tỏa ra cuồn cuộn khói đặc, cũng không lâu lắm, tại vô số dạ xoa tộc hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Vị này dạ xoa tộc chuẩn đế, liền bị dưới vực sâu phương phun ra ra rồi hỏa diễm. Sinh sôi cháy sạch hình thần câu diệt, hóa thành cho tàn. Hí, phần đông dạ xoa tộc thấy được âm thầm kinh hãi, thần sắc sợ hãi. Chẳng qua là mấy hơi thở, một vị chuẩn đế cấp bậc cường giả đã bị chết cháy rồi. Hơn nữa, trong vực sâu phun mạnh ra ngoài loại này hỏa diễm, minh hiển không phải là U Minh quỷ hỏa, mà là mặt khác một loại liệt diễm. Bên trong đan xen vô số đạo pháp, ẩn chứa một loại cường đại ý chí. Đây là cái gì? Cái này đạo hỏa diễm là nơi nào xuất hiện hay sao? Tu vi không đủ Dạ Xoa tộc sợ tới mức nhao nhao lui về phía sau. Đã liền mấy vị Dạ Xoa tộc chuẩn đế đều thần sắc kiêng kỵ. Không dám đơn giản tiến lên. Vừa mới vị kia Dạ Xoa tộc chuẩn đế đều ngăn cản không nổi. Mặc dù bọn hắn tiến lên, cũng vô sự vô bổ. Chỉ có hư không Dạ Xoa nhìn qua trong vực sâu liệt diễm. Như có điều suy nghĩ. Loại này liệt diễm trong chất chứa ý chí có chút quen thuộc. Dường như quân lâm thiên hạ bình thường. Mạnh mẽ vô cùng. Khó có thể chấn động. Giống như đến từ chính vị kia địa ngục chi chủ. Có thể vị kia địa ngục chi chủ địa ngục. Tối đa chỉ có thể giết chết viên mãn động thiên Dạ Xoa tộc. Có lẽ trói không được chuẩn đế, mà trước mắt liệt diễm, liền chuẩn đế đều gánh không được. Chẳng lẽ vị kia địa ngục chi chủ không chết? Hư không Dạ Xoa đột nhiên hồi tưởng lại. Võ đạo bản tôn nhảy vào cửu U Chi Uyên trước. Đối với hắn nói được câu kia ý vị thâm trường mà nói. Tuy rằng không biết cửu U Chi Uyên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng hư không Dạ Xoa mơ hồ cảm giác được. Loại này khủng bố liệt diễm, có lẽ cùng võ đạo bản tôn có quan hệ. Võ đạo bản tôn tại bước vào vũ vực cảnh, vừa mới tiểu thành thời điểm, có thể ngang đẩy động thiên cảnh, chấn áp hết thảy động thiên cảnh vương giả. Hôm nay, vũ vực cảnh đại thành, võ đạo địa ngục uy lực tăng vọt, hoàn toàn có thể chấn áp chuẩn đế cường giả, mà võ đạo bản tôn tăng lên, vẫn không có đình chỉ. Võ đạo bản tôn sớm ngưng tụ ra nguyên vũ động thiên. Nhưng mặc dù đang kiến mộc sơn mạch một trận chiến, hấp thu luyện hóa một thân động thiên, nhưng còn xa xa không đạt được đột phá cấp độ. Về sau, tại địa ngục giới tranh đoạt địa ngục chi chủ thời điểm, hắn lại lần nữa thôn phệ một thân động thiên, thậm chí kể cả hai vị chuẩn đế viên mãn động thiên. Chỉ bất quá. Thôn phệ về sau, Thủy Chung không có cơ hội luyện hóa hấp thu. Ngay tại vừa mới, Lâm Uyên một trận chiến. Võ đạo bản tôn chém giết hơn 10 vị Dạ Xoa tộc vương giả. Lại lần nữa đem những thứ này đại tiểu động thiên dung nhập trong cơ thể. Hôm nay, mượn nhờ vũ vực cảnh đại thành. Nguyên vũ động thiên cũng vận chuyển lại. Điên cuồng hấp thu tiêu hóa rất nhiều động thiên trong cô đọng đạo pháp. Bình thường mà nói, võ đạo bản tôn tuy rằng đã khống chế 6 loại chí cường hỏa diễm. Tuy nhiên vô pháp tại trong thời gian ngắn, đem nhiều như vậy động thiên đạo pháp luyện hóa hấp thu. Nhưng nơi đây thuộc về cửu U Chi Uyên, chung quanh thiêu đốt U Minh Quỷ Hỏa, lực lượng cấp bậc đạt tới đế cảnh. Võ đạo bản tôn chế ngự vu tu vi cảnh giới, làm cho khống chế U Minh Quỷ Hỏa. Còn không có đạt tới đế cảnh cấp bậc, có thể hắn nhưng có thể mượn nhờ chung quanh U Minh Quỷ Hỏa đến trợ giúp bản thân luyện hóa thôn phệ động thiên. Đây mới thực là dẫn lửa thiêu thân. Chỉ bất quá, hắn lĩnh ngộ U Minh Quỷ Hỏa về sau, cửu U Chi Uyên trong U Minh Quỷ Hỏa đã sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương. Mượn nhờ đế cấp U Minh Quỷ Hỏa, bị võ đạo bản tôn thôn phệ rất nhiều động thiên đạo pháp. Tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp tan rã. Nguyên vũ động thiên sở muốn làm đấy. Chính là đem những thứ này đạo pháp toàn bộ hấp thu. Tại võ đạo địa ngục đại thành về sau. Nguyên vũ động thiên cũng đang nhanh chóng phát triển lấy. Chất chứa lực lượng không ngừng kéo lên. Rốt cuộc đạt đến đỉnh điểm. Oanh. Võ đạo bản tôn trong cơ thể, lại lần nữa truyền ra một tiếng vang thật lớn. Kinh thiên động địa, võ đạo bản tôn thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tại U Minh Quỷ Hỏa thấp thoáng bên dưới, hiện ra một tòa u ám thâm sâu động thiên. Đột nhiên bắn ra khuếch trương, như là một hớp cực lớn tinh không hố đen. Ngay sau đó, cái này tòa cự đại thâm sâu động thiên lại lần nữa biến mất. Võ đạo bản tôn thân hình một lần nữa hiển hóa đi ra. Chẳng qua là ngắn như vậy tạm biến mất tái hiện. Võ đạo bản tôn khí tức, Minh Hiển trở nên tăng thêm sự kinh khủng, như là mênh mông tinh không, sâu không lường được, động thiên cảnh, đại thành, nguyên vũ động thiên, đã lột xác trở thành đại động thiên. Võ đạo bản tôn chân vũ đạo thể, chính là nguyên vũ động thiên. Hôm nay, nguyên vũ động thiên đại thành, nước lên thì thuyền lên bên dưới. Võ đạo bản tôn thân thể huyết mạch, cũng đều thoát thai hoán cốt. Lực lượng tùy theo tăng vọt. Võ đạo bản tôn cảm giác mình giơ tay nhấc chân lúc giữa, đều có thể bắn ra ra động trời thần lực, khiến cho hư không run rẩy. Phong vân biến sắc, mặc dù không phóng xuất ra võ đạo địa ngục, chẳng qua là bằng vào thân thể huyết mạch. Võ đạo bản tôn tin tưởng lập tức chính mình, cũng có thể cùng chuẩn đế cường giả một trận chiến. Cách chương.